Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, buổi tối ngày hôm nay chúng ta đã đến với tập số 4 của lượt tập cuối của bộ truyện Quỷ Quyệt của tác giả Chiến Nguyễn. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Dưới cơn mưa tầm tã vẫn đang trút xuống mặt đất, cộng với những ánh chớp lập lòe liên hồi làm cho bà Huyền càng sợ hãi hơn. Đôi chân đã run lên cầm cập, bà vùng chạy vào trong nhà nhưng bà lại bị ngã ở ngay bậc thềm, miệng thốt ra những tiếng đầy rên rỉ đau đớn. Từ trong nhà ông Minh chạy ra ngoài, ông không hề đỡ vợ dậy mà chạy tới bên cạnh chiếc bao tải để kiểm chứng. Mở chiếc bao ra thì một mùi hôi thối nồng nặc vào vào mũi, khiến cho ông phải vội vàng lấy tay bịt mũi lại rồi quay đi. Ông không dám dùng đèn soi vào trong chiếc bao tải nữa, mà lúc này mới chạy lại đỡ bà Huyền dậy rồi dìu bà vào trong nhà. Bà Huyền mặt tái mét cắt không ra giọt máu nhìn chồng. Sáng người ông ơi. Ông mình bấy giờ thì tâm lý cũng đã hoảng loạn. Ông đáp lại lời của vợ mà đôi môi run lên từng hồi. Tôi không có dám nhìn. Nhưng sao bà lại mang xác chết đến nhà mình? Mình với bà ta đâu có thù oán gì chứ. Một tiếng sét lớn lại nổ vang trên bầu trời. Cả không gian bên ngoài sáng rực lên trong phút chốc, rồi trở lại thành tăm tối như trước. Ông Minh đứng dậy khép cánh cửa lại. Ông đang cố gắng nhớ lại xem liệu có từng gặp người phụ nữ mình vừa bán nhà cho lần nào trong quá khứ không. Nhưng không sao có thể nhớ nổi mình đã từng gặp bà ta lần nào. Mất khoảng độ chục phút nay, vợ chồng của bà im lặng không nói gì với nhau. Lúc này bà Huyền mới lên tiếng. Ông có nhớ khi nãy bà ta có nhắc lại chuyện năm xưa không? Cái vụ mà hai vợ chồng nhà Luyện bị dân làng hắt hủi xa lánh, rồi cả hai phải nhảy xuống sông tự tử. Ông mình gác gật đầu, ánh mắt của ông càng lúc càng sợ. Câu chuyện tưởng chừng như đã chôn vùi vào quên lãng vì nó diễn ra cách đây hơn 20 năm, bỗng chốc lại hiện về rõ rệt ngay trong tâm trí của ông. Dạo ấy cách đây hơn 20 năm rồi, khi ấy dân làng còn tín hơn cả bây giờ. Thầy cúng thầy mo đều được dân làng tôn trọng, thậm chí còn nể sợ một phần. Lúc ấy người thầy được dân làng tin tưởng nhất chính là ông Luyện. Hầu hết những việc trọng đại trong gia đình người ta đều tìm đến thầy Luyện, từ việc sinh con, cưới treo, cất nhà, làm ma bốc mộ. Thầy Luyện cứ nói thế nào thì dù cho khó khăn đến mấy, họ cũng phải thu xếp đầy đủ để cho thầy làm lễ. Đi đến đâu người ta gặp thầy cũng đều phải cúi chào một cách lễ phép. Ông mình cũng là người làng đi lăng bạt khắp nơi làm ăn kiếm sống, loanh quanh rồi tình cờ gặp một ông lão chỉ cho mấy cái mẹo xem bói kiếm tiền. Sau vài năm lang thang bói toán khắp các tỉnh, ông đã học được rất nhiều mẹo bói và nói làm sao để cho người ta phải tin mình, thì ông trở về quê hương, tính ra mở nghề bói này tại chính mảnh đất tổ tiên để lại. Bởi trước đó ông cũng biết được rằng làng ông vốn rất mê tín và cả một vài làng xung quanh cũng vậy. Với những gì đang học ở ngoài đường cùng với khả năng ăn nói xoay chuyển tình thế rất nhanh của mình, ông tự tin rằng về đến làng ông sẽ thâu tóm được tất cả và tạo được vị trí nhất định. Thế nhưng khi về đến làng thì mọi thứ lại không được như ông mong đợi, bởi lúc này vị thế của thầy Luyện ở làng đã rất lớn. Ông có thể làm thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng kéo được khách về phía của mình. Không chịu chấp nhận sự thật ấy, ông bắt đầu toan tính mưu hại gia đình của ông thầy Luyện. Một buổi tối trong xóm có một đứa trẻ con nửa đêm lên cơn đau bụng. Người mẹ lấy thuốc cho con uống xong nhưng thằng bé cũng không hề có dấu hiệu thuyên giảm mà vẫn khóc ré lên từng hồi. Đúng lúc ấy thì ông Minh tình cờ đi ngang qua, ông liền bước vào gõ cửa rồi cất tiếng nói. Nó bị ma theo dọa đấy, mang nó tới nhà của thầy Luyện. Bảo thầy ấy cúng lễ cho một lát là khỏi ngay, dùng thuốc không có ăn thua đâu. Người phụ nữ trong nhà ngơ ngác vì không tiếp xúc nhiều, cho nên người phụ nữ đó cũng không hề biết đó là giọng của ai. Cô cất tiếng hỏi lại nhưng ông Minh đã bước đi mất. Người phụ nữ chẳng chút đắn đo mà bế đứa trẻ đến nhà của thầy Luyện. Tới nơi thì thầy Luyện chỉ ngó nghiêng một hồi rồi phán. Không có làm sao. Mấy con ma cỏ ma đói thôi, chờ thầy làm lễ xong là khỏi liền ấy mà. Dứt lời thì ông Luyện ra nghiệu cho vợ vào trong nhà, lấy ra một bát nước rồi đặt lên trên bàn thờ, rồi ông bắt đầu làm lễ. Vài phút sau thì ông quay lại lấy bát nước trên bàn đưa cho người phụ nữ rồi giục: "Cô cho cháu nó uống đi, uống xong thì đảm bảo cháu nó sẽ khỏi ngay." Tin lời thầy, người phụ nữ cho con uống hết bát nước. Đúng là sau khi uống hết bát nước thì đứa bé không khóc như trước, mà da dẻ của nó càng lúc càng tái đi rõ rệt. Bất ngờ cơ thể của nó co giật rồi nôn ra máu. Vài chục giây sau, đứa nhỏ thất thở ra đi mãi mãi trước ánh mắt bàng hoàng của người phụ nữ và của cả hai vợ chồng thể luyện. Đau xót vì mất con, người phụ nữ trừng mắt lên nhìn vợ chồng ông thầy đáng kính rồi hỏi: "Sao? Sao con trai của tôi nó uống nước thánh của thầy xong thì nó lại hộc máu tươi chết? Thầy giết con tôi rồi, thầy đền lại con cho tôi, thầy mau làm cho nó sống lại, mau lên." Ông luyện vội vàng trấn an: "Cô cứ bình tĩnh, từ từ để thầy xem có cách nào giải quyết. Con ma này nó ghê gớm quá, nó còn không sợ bùa phép của thầy." Dứt lời, ông kéo bà vợ đi vào trong buồng rồi hỏi: "Bà bỏ cái thứ gì vào bát nước vậy, có nhầm thuốc độc không đấy?" Bà liền vội vàng đáp: "Là thuốc trị đau bụng chứ gì, nhầm sao được mà nhầm, đây để tôi lấy cái vỏ ra cho ông xem." Bà vợ nhanh chóng chạy vào lấy ra vỏ thuốc đưa cho chồng. Đúng đó là vỏ thuốc của loại chuyên trị đau bụng. Như vậy thì đứa bé kia rõ ràng là bị bỏ thuốc độc ở nhà. Mà trong khoảng thời gian đã dài như vậy không phát hiện, đưa đi bệnh viện kịp thời, để cho đến bây giờ có lẽ cũng đã muộn. Bên ngoài, tiếng của người phụ nữ kia gào hơn: "Giời đất ơi, con thôi, con ơi là con, chết không nhắm mắt, thể luyện đâu, mau trả lại con cho tôi, vợ chồng thầy trốn đâu rồi, ra đây mau." Hai vợ chồng của ông luyện không muốn làng xóm bẩm mỹ cho nên phải bước ra, dùng những lời nói nhẹ nhàng ngon ngọt để làm giảm đi nỗi uất hận đang dâng lên trong lòng của người phụ nữ kia. Nhưng vốn người phụ nữ cũng chẳng phải vừa, cho nên những lời nói nhằm xoa dịu của hai ông bà gần như chẳng có tác dụng. Người phụ nữ càng lúc lại càng gào khóc thảm thiết và lớn tiếng hơn, và chuyện mà ông bà luyện không hề mong muốn đã xảy ra. Dân làng kéo đến nhà thầy mỗi lúc một đông, họ đứng chật ngõ và bắt đầu xì xào bàn tán. Trong một đám đông đứng ngay cổng có ông Minh ở đó, ông liền chép miệng nói với những người xung quanh: "Tưởng thế nào, hóa ra là vợ chồng thầy luyện đang luyện bùa ngải. Cái thứ bùa này nó đáng sợ và độc ác lắm, như thế mà cũng làm cho được. Luyện cái bùa này thì con người đâu có khác quỷ là mấy. Tôi nhìn cũng đoán được ông luyện là quỷ biến thành, nhìn không có giống người thường." Những người xung quanh nghe ông Minh nói vậy thì liền xúm lại để hỏi. Nghe ông Minh dùng những lời nói đường mật của mình thì những người kia ánh mắt ai nấy đều tỏ ra tò mò, xen lẫn một chút sợ hãi. Trong nhà thì vợ chồng thầy luyện vẫn đang cố gắng giải thích theo vấn đề tâm linh để cho người mẹ kia và dân làng hiểu. Thế nhưng còn chưa được việc gì thì lại bị một chuyện động trời xảy ra. Sau khi biết con mình đã chết và không có cơ hội được sống thêm nữa thì người mẹ liền đứng phắt dậy, nhìn hai vợ chồng ông luyện rồi gằn giọng: "Mày, chúng mày giết con tao, tao thề sẽ giết con của lũ chúng mày." Dứt lời, người phụ nữ kia bất ngờ rút một con dao ngắn cô ta luôn mang theo để làm đồ phòng thân, lao vào trong nhà hướng về căn buồng nơi có đứa con trai của vợ chồng ông luyện đang nằm. Vừa lao tới trước mặt ông luyện thì người phụ nữ ngay lập tức bị ông ngăn lại, đẩy lùi về đằng sau một đoạn. Ông trừng mắt rồi quát: "Mày muốn làm gì hả cái con ranh này? Đây là chốn linh thiêng chứ không phải nơi cho mày làm gì thì làm. Còn mày ấy, bị quỷ dữ nó bắt đi, vốn không có liên quan gì đến tao. Nói đến vậy rồi mà mày vẫn cố chấp không chịu hiểu thì đừng trách tao ác." Người phụ nữ liền cười lên điên điên dại. Cô ta chỉ thẳng tay vào mặt hai vợ chồng thể luyện rồi nói: "Con tôi chết rồi, sống hoặc chết với tôi nó không quan trọng, nhưng tôi thề với trời đất, hai vợ chồng lừa đảo các người nhất định là tôi sẽ trả thù, các người sống cũng sẽ không yên ổn." Rất dứt khoát, chiếc dao sắc nhọn sáng loáng trên tay của người phụ nữ lướt qua cổ của mình, một dòng máu đỏ phun ra đỏ au vương vãi khắp mặt sàn. Dân làng chứng kiến cảnh tượng ấy thì một số người chẳng chịu nổi, còn phải đưa hai tay lên bịt chặt mắt của mình lại. Cái chết của hai mẹ con người phụ nữ kia khiến cho hai vợ chồng ông bà luyện bị vướng vào vòng pháp luật, nhưng cũng làm suy giảm niềm tin của dân làng đối với ông. Người ta bắt đầu lui đến nhà thầy Bói Minh ngày một nhiều. Và khi niềm tin tưởng trong số đồng biến mất, thì ông bà Luyện bắt đầu phải đối mặt với hàng loạt những lời đàm tiếu hắt hồi đến khinh bỉ. Dần dần thì chẳng còn ai tới nữa. Cuộc sống gia đình bắt đầu lâm vào cảnh thốn thiếu khó khăn. Và cuối cùng thì không thể chịu đựng được nữa. Hai vợ chồng thầy Luyện dắt nhau nhảy sông tự vẫn. Hai ông bà bị nước cuốn đi, còn đứa con trai 5 tuổi của hai vợ chồng thì mắc vào một bè rau trôi nổi trên sông, được một người làng đánh cá cứu vớt đưa trở về làng. Từ ấy cái tên thầy Minh bắt đầu nổi lên như cồn, ngày nào khách cũng kéo đến đông tấp nập. Thế rồi cũng chỉ vài năm sau thì lại có thầy khác xuất hiện làm mưa làm gió, đánh bật thầy Minh ra để trở thành thầy nổi bật nhất vùng. Người đó không ai khác chính là thầy Bảo. Đã nhiều lần ông Minh dùng mưu để hại thầy Bảo như đã làm với gia đình của thầy Luyện năm xưa. Nhưng tất cả những lần ấy ông đều thất bại và phải chấp nhận mặc ông Bảo hoành hành. Trở lại với thực tại, ông liền run rẩy hỏi vợ: cái thằng Luận con của lão Luyện năm xưa dạo này, nó đi đâu cả năm nay tôi không có gặp, bà có biết nó đi đâu không? Bà Huyền liền đáp: có, tôi thì thoảng vẫn gặp nó về làng. Ngày đầu nó làm công an trên huyện gì đó cùng với thằng Thái nhà Thịnh. Dạo trước có nghe là con Mưa nó nói chuyện là thằng Thái và thằng Luận cùng nhau đi làm nhiệm vụ gì đó ở tận biên giới. Lâu lâu nó mới về, chốc lát nó lại đi. Ông hỏi thằng Luận làm gì, chẳng lẽ ông lại nghi mấy cái chuyện này nó làm? Nó đi theo nhà nước cho nên mấy cái chuyện này tôi nghĩ không phải là do nó làm đâu. Thứ mà tôi đang sợ là oan hồn của vợ chồng lão Luyện, hoặc là oan hồn của hai mẹ con Na mà ông đã cho người bỏ thuốc độc vào nồi cháo của con nó đấy. Ông mình ngẫm nghĩ một lát rồi nói: hồn ma của vợ chồng lão Luyện chắc không phải, bởi tôi đã nhờ thầy Tàu cao tay làm cho cái bùa yểm hồn, chỉ còn hai mẹ con đứa kia. Nhưng mà tôi thực sự vẫn không thể nào hiểu được con mụ mua nhà của mình nó có liên quan gì, sao nó lại biết được cả chuyện mình hại lão Luyện chứ. Bà ta là người hay ma, ma thì làm sao có thể đi lại lù lù giữa ban ngày. Nhưng mà người thì làm sao bà ấy có thể khoác chiếc bao tải chứa xác người trên vai đi trong mưa gió một cách nhẹ nhàng như vậy, không một chút mệt mỏi. Những thắc mắc của ông mình là đúng, nhưng mà cả hai vợ chồng không sao có thể tìm ra được một câu trả lời cho hợp lý. Bà Huyền liền hỏi: cái xác trong bao tải kia giờ phải làm thế nào hả ông? Ông Minh liền vội vàng đáp: con mổ đó mang xác người đến đây chắc là có ý đồ xấu. Ngay bây giờ tôi với bà sẽ khênh chiếc bao đó ra con mương gần nhà rồi ném nó đi. Chờ đến khi tạnh mưa mà nhớ có ai đó đi tới thì mình chết oan đó. Việc này phải làm nhanh chóng, không có được chậm trễ. Giữa cơn mưa lớn, hai ông bà Minh nặng nề kéo chiếc bao tải ra bên ngoài con mương tiếp giáp giữa hai ngôi làng để ném bỏ. Từ xa đang nghe thì tiếng kèn trống vọng lại. Ông Minh run rẩy nói với vợ: bà thấy không, bên làng mình có tận hai cái đám ma. Tôi nhìn ra có họa rồi cho nên mới bỏ làng đi. Không ngờ đi sang bên này rồi vẫn còn gặp rắc rối. Chắc lại phải tiếp tục bán nhà và đi xa hơn ở thôi bà. Khu đất này không có ở được nữa. Bà Huyền không đáp, bởi tâm trí của bà lúc này đang sợ hãi. Bà không biết cái xác trong bao tải kia liệu là một người xa lạ hay là một người mà bà từng quen biết. Mưa đang ngớt hẳn nhưng gió vẫn thổi, làm cho bà cảm thấy cơ thể của mình lạnh buốt lên từng hồi. Một ánh chớp lóe sáng, cảnh vật ở trước mặt hai vợ chồng ông Minh hiện lên rõ ràng. Bỗng nhiên đồng mình không bước tiếp, khựng lại mắt trần trừng miệng há hốc. Trước mặt của hai vợ chồng ông lúc này là một đám đông cả chục người mặc áo mưa đang đứng đó nhìn chằm chằm vào hai người. Bà Huyền run rẩy lắp bắp hỏi: cái gì kia thế ông, là ma hay là người? Ông Minh chưa kịp trả lời thì có tiếng bước chân lại ở gần ngay bên cạnh cả hai vợ chồng, giọng của một người thanh niên vang lên: hình như hai ông bà mới là ma mới thì phải đó. Trời mưa bão giông gió thế này, ông bà làm cái gì mà ra đây? Hai ông bà khiêng cái gì đó? Người kia vừa dứt lời thì ánh đèn pin trên tay anh ta lập tức chiếu vào chiếc bao tải. Ông Minh vội đáp: à không có gì, nhà tôi có con lợn chết, sợ nó bị bệnh cho nên là không có dám ăn, hai vợ chồng phải khênh đi bỏ. Người thanh niên trong bộ quần áo mưa liền thốt lên: ôi trời đất ơi, tưởng ai hóa ra là vợ chồng của thầy Minh. Nghe cái giọng khàn khàn một cái là nhận ra ngay. Nghe nói hai vợ chồng thầy tự nhiên bán nhà bỏ qua làng bên. Làng mình có gì không tốt hả thầy? Cháu Luận đây, hai ông bà có nhận ra cháu không? Ông mình cố gắng đặt một nụ cười gượng rồi nói. Nhận ra. Thế nhưng mà sao mưa gió thế này à? Cháu cũng có việc gì quan trọng hay sao mà lại ra đây? Luận liền chép miệng rồi nói. Dạ có ai đó muốn ra vào đây lúc này đâu. Tại làng mình đêm qua xảy ra nhiều chuyện lạ quá, cho nên là cấp trên bắt chúng cháu đi tuần. Thằng Thuần con của nhà Thiết với lại thằng Biển con của ông Bảo chết cả, chết ở trên bệnh viện huyện. Chúng nó bị moi mắt mổ bụng ghê lắm. Chúng cháu nhận định cái chết của cả hai thằng ấy là do bị người ta hãm hại, mà kẻ ác chắc cũng chỉ quanh quẩn đâu đó mấy cái làng lân cận đấy thôi. Nghe xong câu nói của Luận thì vợ chồng ông bà Minh càng sợ hãi hơn. Luận ra vẻ ngập ngừng rồi hỏi. Mà thôi, tiện đây thì xin phép thầy cho anh em chúng cháu kiểm tra xem bên trong cái bao kia là gì. Thầy thông cảm cho, mặc dù không muốn nhưng mà đây là công việc bắt buộc phải như vậy. Luận nói xong thì hất hàm ra hiệu cho mấy người công an xã bước tới. Hai vợ chồng ông bà Minh nhìn nhau mặt cắt không còn giọt máu. Bà Huyền vội vàng quỳ xuống ôm chặt chân của Luận khóc lóc. Cháu ơi! Con bộ mai mới chuyển đến làng mình, nó đem cái này đến nhà cô, rồi nó ném ở đó chứ vợ chồng cô không biết gì cả. Lúc này chiếc bao tải được mấy người công an xã mở ra, một người hốt hoảng quay lại. Trong này là xác người chết, vợ chồng ông Minh là kẻ giết người. Luận trừng mắt nhìn ông bà Minh, không hề do dự anh ra lệnh cho công an trói cả hai ông bà lại, rồi bước lại gần chiếc bao tải lạnh lùng. Đổ cái thứ bên trong ra đi. Người công an xã nuốt nước bọt lắp bắp. Đổ ra hình như cái xác được chặt ra làm nhiều mảnh. Đổ ra bây giờ liệu sợ. Luận giọng vẫn vô cùng dứt khoát. Các anh có nghe tôi nói gì không? Tôi bảo đổ ra thì đổ. Làm công an mà sợ mấy cái thứ này thì làm sao làm được? Hai người công an xã mặc dù không muốn nhưng vẫn chẳng ai dám cãi lại lời của Luận. Chiếc bao tải được đổ ra, bên trong là những mảnh thi thể người được chặt làm nhiều khúc, cứ như vậy tuôn ra mang theo cái mùi hôi thối nồng đặc. Thứ cuối cùng trong chiếc bao tải dư ra đó là một chiếc đầu lâu không còn mắt miệng, há rộng trông vô cùng kinh tởm. Vợ chồng của ông Minh nhìn thấy cảnh tượng ấy thì rú lên rồi ngất lịm. Luận vừa nhìn thấy chiếc đầu lâu thì giật mình lùi chân lại, tay run rẩy chỉ vào đầu lâu rồi lắp bắp. Là thằng Thái, chính là nó, vợ chồng lão Minh giết nó rồi. Mấy người công an xã cũng bàng hoàng không kém. Một người hỏi Luận, sao chú có thể nhận định nó là thằng Thái? Liệu có chính xác không? Làm sao có thể xảy ra chuyện này? Lý do nào mà vợ chồng lão Minh lại phải giết nó dã man như vậy? Luận liền lắc đầu. Lý do nào thì không biết, nhưng em chắc chắn đây là thằng Thái. Vết sẹo sau gáy cùng với lại nốt ruồi cạnh bên thì không thể nào nhầm lẫn được. Xác chết này cũng bị moi mất mắt, nội tạng cũng bị lên hết không còn gì. Nó giống hoàn toàn so với cái chết của ngay thằng đêm qua. Từ đây có thể xác định hung thủ chính là vợ chồng lão Minh chứ không còn ai khác. Người công an xã tỏ vẻ phân vân rồi nói. Nhưng mà anh vẫn không thể nào lý giải được bằng cách nào mà hai vợ chồng già thế này có thể lên bệnh viện của huyện giết người cơ chứ. Thằng Biển nó què không có chạy được thì cũng đã đành. Thế nhưng mà thằng Thuần nó to như là con trâu mộng. Có mà bốn người như vợ chồng ông bà Minh cũng chẳng làm được gì nó. Mà giết người xong ông bà ấy vào rồi, đi lối nào mà không ai phát hiện. Nói thật là anh cảm thấy nó có điều gì bất hợp lý. Luận được ánh mắt sắc lẹm nhìn người công an xã. Chừng cái chết thảm của người bạn thân ngay trước mặt mình, dường như anh không còn giữ được bình tĩnh. Nhanh như cắt anh lao đến túm lấy cổ của người công an xã kia rồi gằn giọng. Ông nói gì? Đến nước này rồi ông còn muốn bao che cho lũ quỷ này hay sao? Ông nên nhớ chúng nó là ai. Những kẻ từng làm thầy chuyên đi lừa gạt người khác như vợ chồng lão sẽ chẳng có thiếu những thủ đoạn để qua mắt người khác. Đưa vợ chồng lão về trụ sở công an, tôi sẽ trực tiếp hỏi cùng. Dứt lời Luận đẩy người công an xã ra khiến cho anh suýt nữa thì ngã ngửa ra phía sau. Rồi Luận cầm chiếc bao tải cúi xuống, nhặt từng mảnh xác của người bạn cho vào bên trong mà không hề tỏ ra sợ hãi chút nào. Mấy người công an xã khác chỉ biết đứng từ xa chứng kiến. Một tay bịt mũi, khuôn mặt nhăn nhó, một người thì thầm với người bên cạnh. Cái xác nó phân hủy nó rồi thối như thế mà thằng Luận nó cũng chịu được. Tao nhìn thôi mà đã buồn nôn chứ đừng có nói là động vào. Động vào thì chắc cả cuộc đời này tao ăn cơm không bao giờ còn thấy ngon. Người kia liền gật đầu. Thì có ai không tởm đâu, sắc bình thường gì cũng đã ghê bỏ mẹ, chứ đừng nói là chặt ra là mấy chục mảnh như là thịt lợn thế này. Chẳng qua nó và thằng Thái chơi thân với nhau từ bé, cho nên bây giờ nó chỉ có cảm giác đau khổ khi mất đi người bạn thân, chứ không thích tởm. Không thích tởm thì cũng là điều bình thường thôi. Người đàn ông kia ánh mắt liếc ngang liếc dọc một hồi rồi nói nhỏ vào tai của đồng nghiệp. Mày nói cũng đúng, công nhận của thằng Luận này nó sống cũng tốt, hai thằng chơi thân với nhau lắm. Thế mà tao nghe nói là nó làm cái gì đó thằng Thái cũng giỏi hơn thằng Luận, từ công việc thậm chí là đến đứa con gái cũng bị thằng Thái nó cướp. Nói thật là tao ấy, mà cái gì cũng bị bản thân nẫng tay trên như vậy, tao không thể vui vẻ được đâu. Cái cụ nói rồi, thua trời một vạn không bằng kém bạn một ly. Câu chuyện giữa hai người còn đang dang dở thì Luận bị cắt ngang. Hai anh giúp em khanh xác của thằng Thái về công an đi, tạm thời đừng có thông báo cho bất cứ ai. Sẽ em hỏi cung xong rồi thông báo cũng không muộn. Hai người vội vàng bước tới, cùng hai người nữa khênh chiếc bao tải đi về trước. Hai vợ chồng ông bà Minh cũng tỉnh lại ngay sau đó. Cả hai quỳ gối dập đầu, mong sao Luận có thể điều tra để rửa sạch tội lỗi cho ông bà. Thế nhưng đáp lại chỉ là một ánh mắt không cảm xúc. Biết rằng Luận không cố ý giúp mình, cho nên ông bà Minh liền quay sang nhờ những người công an khác giúp đỡ mình. Đương nhiên là chẳng ai dám lên tiếng bảo vệ ông bà. Đám người đi bước chân trên con đường đầy sình lầy bùn đất. Phía sau con mèo đen nhảy ra từ bên trong bụi rậm, lạnh lùng nhìn theo rồi kêu lên một tiếng rùng rợn. Trời đã tạnh mưa, không gian nhanh chóng sáng trở lại. Bà Huyền nhận thấy trong ánh mắt của Luận lộ rõ vẻ căm thù đến tột độ. Bà không xin nữa mà quay sang chửi. Tao biết mà, tao biết ngay là mày vẫn còn thù vợ chồng chúng tao cái chuyện năm xưa. Chuyện năm xưa là do bố mẹ mày làm sai, bố mẹ mày tự chuốc lấy, không có liên quan gì đến vợ chồng tao cả. Đây có phải là cái bẫy do mày đặt ra không thằng quỷ con? Luận quay lại, anh ta không đáp mà chỉ khẽ cười đáp bà Huyền bằng một thái độ vô cùng bình tĩnh. Chuyện năm xưa là chuyện gì? Thực sự cháu cũng đã quên. Chúng ta bây giờ chỉ nói chuyện với nhau về thực tại. Hai ông bà giết bạn cháu, hơn nữa lại là một công an, thì ông bà biết số phận của ông bà thế nào. Còn chưa kể đến cái chết của thằng Thuần và thằng Biển, tội của ông bà chắc khó tránh khỏi pháp trường người mũi thuốc súng. Bà Huyền vùng lên, nhìn thái độ của bà lúc này chẳng khác nào chó cùng đứt dậu, bà chửi lớn. Mày, chính mày tìm cách hại vợ chồng tao để trả thù cho bố mẹ mày. Mày là thằng quỷ con độc ác. Mấy chú công an xã phải nghe tôi. Nó toàn bộ chuyện này chắc chắn là do thằng này sắp đặt. Mặc cho bà Huyền liến thoáng kêu gào không ngớt, nhưng chẳng ai quan tâm đến lời của bà nói. Luận liếc mắt nhìn sang thầy Minh. Từ lúc bị Luận bắt đến giờ, ông ta im lặng không nói lời nào. Dường như bản thân của ông ta tự hiểu được đây là cái giá ông ta phải trả cho tất cả những tội lỗi, những sai lầm trong quá khứ. Về đến trụ sở công an xã, Luận cho người đặt chiếc bao tải xuống ngay bên cạnh ông bà Minh. Mùi hôi thối cứ như vậy bốc lên nồng nặc. Những người công an xã không chịu nổi cái thứ mùi tẩm đậm ấy, ai cũng lấy cớ để đi ra ngoài. Trong phòng hỏi cung lúc này chỉ còn mình Luận cùng hai vợ chồng ông bà Minh. Luận liền lạnh lùng nói. Sao? Ông bà cũng không ngờ ông bà có ngày hôm nay hả? Ông từng là một thầy bói, có thể bói được ra ai là ma là người. Ông chắc cũng sẽ phải bói ra ngày nay của hai vợ chồng mình chứ. Có gì đâu mà bà Huyền phải hoảng hốt như vậy. Ông Minh nhếch mép cười nhạt, lúc này ông mới lên tiếng. Nói nhiều làm gì? Cờ đến tay ai người ấy phất. Nực cười châu chấu đá xe, tưởng rằng chấu ngã thì ai ngờ xe nghiêng. Rồi cũng có lúc mày sẽ lâm vào hoàn cảnh giống như chúng tao thôi. Luận mỉm cười, cái nụ cười nham hiểm đến cực độ. Một ngón tay của Luận gõ theo nhịp xuống bàn đều đều. Ông lại giờ cái nghề bói của mình ra ngã. Thế tiếc là lần này ông bói sai rồi ông thầy bói đáng kính ngã. Giờ nói xem ông giết bạn tôi như thế nào. Và cả hai thằng kia nữa. Bà Huyền đứng bật dậy nhổ nước bọt vào mặt của Luận. Mẹ cái thằng quỷ con này. Bà mày đã bảo là bà mày không có làm. Là con bộ mai mới mua nhà nó vác đến. Mày vì thù cũ mà không thèm điều tra phán ngay tội cho chúng tao. hay là mày và con bộ ấy đã lên kế hoạch từ trước thì chưa biết. Thế nào làm đứa ấy tự khắc biết chúng ta không có liên quan. Lợn nhếch mép cười cười, bình tĩnh lấy tay gạt đi những giọt nước bọt trên mặt rồi nói vọng ra bên ngoài. Mấy anh bên ngoài có nghe thấy bà Huyền bấy nói gì không? Sáng nay mấy anh đi theo dõi bà Mai, các anh có thấy bà ấy đi đâu không? Ở bên ngoài tiếng của một người công an xã vang lên. Thôi ông bà có nhận tội thì nhận đi. Sáng nay chính chúng tôi cũng đã theo dõi bà Mai và thấy bà ấy đi lên thị trấn từ sáng sớm. Từ thị trấn đi bộ về đây bình thường mất cả tiếng đồng hồ. Đã vậy khi sáng sớm chỉ còn mưa lớn, bà ấy làm sao có thể quay về nhà, bỏ cái xác vào sân nhà ông bà được chứ? Cái này thì có mấy anh em chúng tôi thấy chứ không phải mình thôi. Lần lại mỉm cười rồi cất tiếng hỏi. Ông bà còn gì để nói không hả? Nhận tội đi, đừng có để tôi phải dùng đến biện pháp mạnh. Ngựa quen đường cũ, bà Huyền khi nãy nhổ nước bọt vào mặt rồi chửi Luận mà thấy Luận không có dám làm gì mình, bà ta lại tiếp tục hành động ấy một lần nữa. Nhưng lần này bà ta đã sai lầm. Luận lao đến mở chiếc bao tải xách luôn chiếc đầu lâu của người bạn lên, dì vào mặt của bà Huyền rồi nói. Mày có nhận tội không con mụ già? Mày dám giết bạn tao, mày nhìn đi, nhìn kỹ mặt bạn tao đi. Nhìn để mày nhớ mày đã từng làm gì. Hai vợ chồng chúng mày từng gây ra những tội ác như thế nào. Nhìn đi. Bị cả cái đầu lâu đã lúc nhúc rồi bò dí vào mặt bà Huyền kinh hãi quá độ. Một tay ôm ngực, hai mắt trợn trừng. Miệng há hốc không nói được thành lời mà chỉ ú ớ trong miệng. Lần lại xách chiếc đầu lâu của người bạn đặt xuống trước mặt của ông Minh. Rồi nhìn ông bằng một ánh mắt nham hiểm. Vẫn là một câu hỏi lạnh lùng. Ông thấy thế nào? Có nhận tội không? Ông Minh lại bật cười như một kẻ điên dại, làm cho Luận lúc này cảm thấy vô cùng khó chịu. Ngay lập tức chiếc đầu đầy rời bỏ lúc nhúc kia lại được dí thẳng vào mặt. Ông Minh trợn mắt trừng trừng để kinh hãi, cơ thể co giật liên hồi, miệng sùi cả bọt mép. Luận bình tĩnh đặt cái đầu lâu xuống bàn chờ cho cả hai vợ chồng ông Minh bình tĩnh trở lại. Luận tiếp tục hỏi. Ông bà có nhận tội không? Nếu còn cố thì tôi sẽ lại tặng trông bà một món quà đặc biệt hơn món quà khi nãy. Ông Minh thở gấp nhìn Luận thều thào. Chỉ cần thế này thôi là tao biết tất cả những chuyện vừa rồi do ai làm. Mày đừng có tưởng tao không biết. Tao cũng không phải dạng dễ cho mày qua mặt vậy đâu. Tao sẽ nói cho cả làng cả nước này biết. Luận lắc đầu nhìn ông Minh. Vẫn là không chịu nhận tội. Vậy thì để tôi tặng trông bà một món ăn mà trước đó ông bà chưa bao giờ được thưởng thức. Dứt lời, Luận thò vào bao tài cầm hai ngón tay người nhét vào miệng của ông bà Minh mỗi người một cái. Sự kinh hoàng đến cực độ của giới hạn, hai vợ chồng ông bà Minh một lần nữa ngất đi. Bên ngoài mấy người công an xã chứng kiến tất cả, ai nấy đều mặt tái xanh rồi thì thầm. Quả nhiên đúng như những gì công an trên huyện người ta vẫn đồn, để cho cái thằng Luận này nó mà hỏi cung thì cứng đầu cứng cổ đến mấy rồi cũng phải khai. Mà kia là thi thể của bản thân nó mà nó lại làm như vậy, tôi thấy không có hợp lý. Lúc này Luận cũng bước ra bên ngoài, mấy người công an xã đang xì xào bàn tán với nhau thì liền im bặt. Luận đảo mắt nhìn mấy người một lượt rồi nói: các anh phân công ai đó đi về làng báo cho bố mẹ thằng Thái giúp tôi, bảo ông bái ra trụ sở công an mà nhận xác con, đồng thời cũng báo luôn cho gia đình thằng Thuần, thằng Biển rằng vợ chồng lão Minh chính là kẻ gây ra cái chết cho hai đứa. Em sẽ làm văn bản kết luận báo cáo cấp trên, để là hai người ở đây chờ cho vợ chồng lão Minh tỉnh dậy tiếp tục hỏi cung cho đến khi nào hai vợ chồng lão chịu thừa nhận thì thôi. Những người công an xã nhanh chóng tản ra để làm việc của mình. Luận cũng đi vào trong phòng làm việc của công an xã để báo cáo cho cấp trên. Trong phòng hỏi cung, hai người công an xã vội bỏ hai ngón tay của người chết khỏi miệng của hai vợ chồng ông Minh, cho lại vào bên trong bao tải rồi buộc chặt lại. Trong ngôi làng nhỏ sau trận mưa lớn ấy thì tiếng kèn, tiếng trống đám ma vang lên inh ỏi. Mới đang ngồi trên giường cầm chiếc khăn tay mà Thái đã tặng cho cô ra ngắm nghía thì bất chợt một giọng nói hoảng hốt từ phía sau lưng làm cho cô giật mình đánh rơi chiếc khăn xuống đất. Cô liền vội vàng nhặt chiếc khăn lên rồi quay lại hỏi: mẹ, có chuyện gì hốt hoảng như vậy? Làng lại có thêm chuyện ạ? Bà mày run rẩy đôi môi, phải mất vài giây bà bình tĩnh rồi nói: không xong rồi con, thằng Thái bị vợ chồng lão Minh giết chết rồi. Trên xã người ta vừa thông báo xong, Nghe nói cả hai thằng thanh niên chết đêm qua đều do vợ chồng lão ấy làm. Bố mẹ thằng Thái đi ra công an nhận xác nó rồi con. Mưa chết lặng. Những sự lo lắng vô hình của cô cuối cùng nó cũng trở nên hiện thực. Cô nhanh ra ngoài lấy chiếc xe đạp rồi lao đi. Ra tới trụ sở công an xã, lúc này ở đó đã tập trung rất nhiều người. Xôn xao bàn tán cùng với tiếng khóc của người nhà Thái vang lên. Mưa quẳng luôn chiếc xe đạp giữa cổng rồi chạy vào. Gần đến đám đông thì Luận bước ra. Cô nhìn Luận bằng một ánh mắt lạc thần. Anh Luận, đó có phải anh Thái, có phải anh ấy không? Luận buồn bã khẽ gật đầu rồi đáp. Không ngờ nó lại bị vợ chồng lão mình giết chết thê thảm như vậy. Quả thật cái chuyện này không ngờ tới. Mưa chân tay như là rụng rời. Trên đường ra đây cô vẫn mong rằng mọi người nhìn nhầm ai đó với Thái. Nhưng bây giờ ngay chính miệng của Luận thì mọi hy vọng trong đầu cô đều biến mất. Cô chẳng còn có thể bước nổi nữa. Khuỷu đưa chân xuống đất, Luận liền bước ra đỡ lấy cô mà an ủi. Em bình tĩnh đi, anh xin lỗi vì đã giấu em. Thực ra thì lần này anh và thằng Thái cùng về, nhưng mấy hôm ấy anh có việc cho nên là về sau. Nhưng khi về đến huyện thì mọi người nói Thái nó chưa có về đó. Về đến làng cũng chẳng thấy nó đâu. Khi ấy anh đã có dự cảm không lành cho nên không nói với em vì sợ em lo. Anh ngờ dự cảm ấy của anh nó lại trở thành sự thật như vậy. Trong sân, những tiếng chửi rủa của người nhà Thái nhắm vào vợ chồng ông bà Minh vang lên. Một vài người còn muốn lao vào để xử lý hai vợ chồng già, khiến cho những người công an xã vất vả mới ngăn họ lại. Một người công an xã chạy lại nói với Luận. Tình hình là nhân dân có vẻ đang kích động, nhất là người nhà thằng Thái với người nhà của thằng Thuận. Chú xem thế nào đưa vợ chồng của lão Minh lên huyện sớm, chứ để họ ở lại đây lâu thêm không có ổn chút nào. Luận đang cố gắng vỗ về an ủi Mưa, bị người công an xã kia làm phiền thì ánh mắt tỏ nên khó chịu, ngước mắt lên nhìn người công an xã rồi nói. Bao nhiêu công an xã ở đây mà lại nói sợ này sợ nọ. Cứ bình tĩnh, không có việc gì phải vội. Mà các anh đã báo cáo trông bảo chưa? Sao không thấy ông ấy ra đây? Người công an xã gật đầu mà đáp. Chúng tôi đã báo hết tất cả. Nhưng sau khi nghe xong báo thì ông bảo có vẻ không quan tâm cho lắm. Thậm chí ông ta còn cười đều rồi đi thẳng vào trong nhà tiếp tục làm tang lễ cho thằng Biển, mà không nói thêm một lời nào với chúng tôi. Luận gật gật cái đầu dùng người công an kia đi nhanh vào trong để tiếp tục làm nhiệm vụ của mình. Anh đỡ Mưa dậy buồn bã. Em đừng quá đau buồn. Chuyện xảy ra như vậy chẳng ai mong muốn cả, nó quá bất ngờ. Đến bây giờ anh cũng không có dám tin nó là sự thật. Anh chơi thân với nó từ nhỏ cho đến bây giờ. Nó mất đi thế này anh cũng đau lắm. Thế nhưng mà người chết thì cũng đã chết rồi. Còn người sống vẫn phải sống tiếp, mạnh mẽ lên để mà vượt qua nỗi đau này. Giờ anh vẫn còn phải vào trong để xử lý nốt công việc, rồi cùng gia đình của Thái đưa nó về làm ma. Em yên tâm, vợ chồng của lão Minh anh nhất định để chúng nó sống không bằng chết. Đỡ Mưa đứng dậy xong, Luận đi thẳng vào bên trong. Chỉ trong có một đêm thôi mà trong làng có tới tận 3 người thanh niên bị giết hại một cách dã man, khiến cho dân làng hoang mang cực độ. Những tiếng chửi rủa cứ liên tục vang lên. Ôi giáo ơi, hóa ra là từ ngày xưa đến giờ làng mình trước hai con quỷ giết người rồi móc mắt mổ bụng đến nội tạng, rồi chặt người ta ra làm mấy khúc thế này. Chỉ có quỷ mới làm được thôi, chứ là người sao có thể làm được. Giết chết chúng nó đi, không cần phải phán xét làm cái gì. Hai vợ chồng của ông bà Minh thì đã biết giờ có nói gì cũng chẳng có ai tin mình. Tâm trí của họ đã chẳng còn được bình thường. Cả hai đầu tóc bù xù rũ rượi. Trước những lời chửi bới của dân làng thì cả hai cùng cười lên như những kẻ điên dại. Hình ảnh ấy là một lần nữa khiến dân làng tin rằng hai vợ chồng của ông bà Minh là quỷ chứ không phải là người. Trong phòng của mình, Luận đi đi lại lại, chốc chốc lại liếc mắt ra ngoài cổng chờ đợi ai đó, nằm có vẻ sốt ruột. 15 phút sau, cái người mà Luận đang chờ vẫn không thấy đâu thì Luận liền đi ra bên ngoài nói với trưởng công an. Anh ở đây chờ công an huyện xuống bàn giao cho vợ chồng lão Minh cho họ, em phải đi có việc gấp. Dứt lời, Luận bước đi thật nhanh, không để cho trưởng công an xã có cơ hội hỏi thêm bất cứ điều gì. Tại nhà của Luận lúc bấy giờ, ông Bảo lại đang xuất hiện ở đó. Ông ta ghé mắt vào qua khe cửa quan sát bên trong. Hai bàn tay của ông ta từ từ siết chặt lại, ánh mắt giận dữ của ông Bảo lẩm bẩm một mình. Thì ra là mày. Thật không ngờ mày chính là thằng đã làm ra những chuyện này. Khi nghe tin vợ chồng lão mình bị công an bắt vì tội giết người, tao đã nghi. Quả nhiên là không sai. Thằng danh con tao nó làm gì mày mà mày lại phải hại nó? Nhất định tao sẽ không tha cho mày. Tao sẽ phải trả thù cho con trai của tao. Phía sau lưng ông Bảo lúc bấy giờ bất ngờ có giọng của một người phụ nữ. Ông thầy Bảo đúng không? Nghe nói con ông chết rồi thì thảm lắm. Sao ông không chịu ở nhà mà làm đám ma cho nó lại mò đến đây? Ở đây có cái gì hay hơn chuyện con ông chết? Ông Bảo trừng mắt ngoảnh lại. Sau lưng của ông chính là bà Mai, người phụ nữ mới chân ướt chân ráo chuyển đến. Bà ta đứng dựa lưng vào cánh cổng nhìn ông Bảo bằng ánh mắt kỳ quái. Ông Bảo khẽ nhếch mép. Con quỷ cái, chính mày và thằng Luận phối hợp với nhau để hại vợ chồng lão mình, và cũng chính hai đứa mày giết chết con tao. Tao vốn đã biết làng này có quỷ tới, nhưng mà tao đã cố tình không động vào chúng mày. Nhưng tại sao chúng mày lại hại gia đình tao? Bà Mai đáp lại bằng một giọng lạnh lùng. Mày làm thầy mà cũng có lúc nói không đúng. Tao đâu có tự tay giết con mày. Tao chỉ đưa oan hồn của những đứa mà con mày đã từng hại chết quay về, để chúng nó tự giải quyết ân án với nhau. Cái đó người ta gọi là gieo gió gặp bão. Còn Đức chủ định giết con của mày là thằng Luận chứ không phải tao. Ai bảo nó dám lăm le cái con đàn bà mà nó sẵn sàng giết cả bản thân để đoạt đấy chứ? Bảo siết chặt bàn tay lại với nhau rồi nói. Ta đoán ngay, cái chết của thằng Thái cũng do thằng Danh con đó gây ra. Không ngờ nó lại có thể luyện được thứ tà thuật cổ quái của người Tàu. Tiếc là tao đã không thể nào nhận ra sớm hơn. Nếu không chúng mày đừng có mà hòng động được vào con tao. Mày là một con quỷ, bản thân còn mang nhiều oán hận. Ta không nghĩ mày tự nhiên lại giúp thằng Luận một cách vô điều kiện. Mày chắc chắn phải có mục đích riêng của mày. Bà Mai lúc này bước lại gần trước mặt của ông Bảo. Hình thể của bà ta đột ngột biến đổi từ một người đàn bà trung tuổi biến thành một người con gái độ tuổi chỉ ngoài 20, cộng với một làn da trắng bợt bạt, một đôi mắt u buồn, giọng nói ầm vang trong gió. Mày nói đúng, tao vốn là người của làng này, cũng chỉ vì những kẻ mệnh danh là thầy như chúng mày đấu đá với nhau, mà chúng nó hạ độc chết con tao khiến tao phải tự vẫn. Tao chờ ngày này lâu quá rồi. Mày yên tâm, tao hoàn thành xong việc của mình, thì cả mày và thằng Luận tao tiến chúng mày cùng nhau đi một thể. Ông Bảo chẳng lấy làm sợ hãi, ánh mắt của ông vẫn tỏ ra giận dữ mà đáp. Tao chỉ sợ mày làm không có nổi thôi. Nếu đúng theo lời của mày kể, thì mày chỉ có thâm thù với vợ chồng lão Minh. Tao đâu có làm gì mà mày muốn giết cả tao. Bà Mai với thân hình của người phụ nữ trẻ đưa tay lên vuốt mái tóc. Bất chợt bà ta liền giật mình. Toàn bộ tóc trên đầu của bà ta rơi xuống để lộ ra một cái đầu chọc lóc. Thanh âm vang lên không gian trở nên đầy giận dữ. Mày còn nhớ cái miếu nhỏ cạnh cây đa mà dân làng đã lập nên chứ? Tao vẫn luôn ở đó cho đến khi thằng con của mày đi chơi đêm về phóng uế lên trên. Khi đó tao giận cho nên cũng chỉ dọa cho nó sợ bỏ đi. Ai ngờ ngay ngày hôm sau mày xuất hiện đốt cái miếu. Mày dùng bùa chú mày làm cho tao sống không bằng chết, phải vần vờ khắp nơi sống trong hình hài của một con mèo đen. Cho đến khi thằng Luận nó gặp tao và nó đã đưa tao trở lại, mày nghĩ xem mày có đáng chết hay không? Ông Bảo liền tiếp tục nói. Vậy nói đúng ra thằng Luận là ân nhân của mày, nó làm cho mày có thể đi lại trong hình hài con người giữa ban ngày, đưa mày quay lại trả thù những đứa đã từng làm hại mày. Vậy sao mày lại muốn giết cả nó? Mà mày không nghĩ rằng nó cao tay như vậy thì mày giết nó hay là nó sẽ giết mày? Bà Mai liền cười phá cả lên. Cái điều cười the thé đến chói tai làm cho ông Bảo cũng phải cảm thấy nổi da gà. Giọng của bà ta lạnh lùng. Mày nghĩ là ta sẽ tin con quỷ đồ đốt người cho nó hay sao? Những ngày qua nhìn những gì nó đã làm, ta còn cảm thấy nó nguy hiểm hơn là quỷ dữ. Sau khi đã trả thù việc nhà, rồi giết hết những đứa có ý định với con mưa kia, chắc chắn nó sẽ trừ khử tao để tránh hậu họa sau này. Ta đã tự tìm cho mình một con đường khác để đi. Dù sao nó mới chỉ mới học nghề được một năm, cho nên tao vẫn có thể qua mặt nó một số thứ mà nó không biết. Rất nhanh thôi, tao sẽ khác và nó sẽ chết. Rất nhanh thân hình của Ma Mai biến trở thành một con mèo đen, rồi nhảy vào trong lùm cây biến mất dạng. Ông Bảo cũng vội vàng rời đi. Vừa đi khỏi ngôi nhà không được bao lâu thì Luận trở về. Vừa đến cổng thì Luận đã nhận ra có người đột nhập vào nhà của mình. Anh ta đứng ở ngoài đảo mắt quan sát một lượt thì xác định chắc chắn không có ai. Luận mới bước nhanh vào bên trong, mở khóa rồi đẩy tung cánh cửa. Bề trên ban thờ chiếc đầu lợn đã chuyển sang màu nâu sậm và bắt đầu bốc mùi hôi thối. Luận ánh mắt tỏ rõ sự lo lắng, vội vàng cho chiếc đầu lợn vào trong chiếc túi vải, đem nó ra góc vườn chôn xuống đất. Sau đó nhanh chóng rời đi, quay trở lại trụ sở công an. Trên nóc nhà, con mèo đen lững thững bước ra, nhìn theo bóng của Luận cho đến khi Luận khuất khỏi lũ che làng thì nó mới nhảy xuống, chui qua lỗ hổng vào bên trong nhà. Ngoài trụ sở của xã lúc này, công an trên huyện đã xuống đến nơi. Thấy đồng nghiệp của mình bị giết chết thảm, dường như họ cũng chẳng còn giữ nổi được bình tĩnh. Người đội trưởng của Thái túm lấy cổ ông Bình rồi quát: sao hai vợ chồng ông bà lại giết người dã man vậy chứ? Ông bà là người hay là quỷ? Nói mau, ông bà moi mắt người lính nội tạng để làm gì? Không sợ tôi bắn vỡ sọ ông bà ngay bây giờ? Ông Minh cười phá lên, cái thái độ của ông làm cho người đội trưởng sôi máu. Anh ta ngay lập tức rút khẩu súng ngắn dí vào đầu của ông Minh trước sự ngỡ ngàng của tất cả những người đồng nghiệp và nhân dân có mặt ở đó. Ông Minh bị dí súng vào đầu thì cũng im bặt, không có dám cười nữa. Một người đội trưởng liền quát: nào ông cười đi, ông thử cười xem. Một quân nhân ưu tú bị ông bà giết thảm như vậy, tôi cũng không tiếc tặng cho bà một viên đâu. Cười đi, thử cười nơi đấy xem nào. Mấy người cấp dưới lúc này cũng đã kịp tiến lại, lên tiếng khuyên ngăn người đội trưởng. Cuối cùng thì anh cũng bình tĩnh lại được, trở lại bỏ khẩu súng vào bên trong người rồi bỏ tay khỏi cổ của ông Minh. Anh nhìn thẳng vào mặt của ông ta rồi gằn giọng: với tội danh của hai ông bà thì cũng không có cửa sống. Để ông bà sống trong tù tăm tối chờ ngày chết như vậy, khéo lại hay hơn nhiều. Bà Huyền đang cúi gằm mặt xuống đất bất ngờ ngửa mặt lên giận dữ nhìn người đội trưởng mà chửi: mày cái quần ăn cướp, quân đầu đường xó chợ, chứ công an gì cái lũ chúng mày. Chúng mày bao che cho nhau, chính chúng mày mới là cái lũ hại người rồi tính đổ cho chúng tao. Tao chết rồi cũng sẽ không bao giờ tha cho chúng mày. Rồi bà quay sang nhìn chồng, ông Minh dường như cũng hiểu được ý của bà, chẳng thèm quan tâm đến những tiếng chửi bới cũng như cặp mắt căm thù của bao người xung quanh đang nhìn mình. Ông nhẹ nhàng nở một nụ cười rồi nói: để có lẽ là Luật nhân quả, sự việc lần này mình không làm nhưng lại bị vu oan không đường chối cãi. Cũng như ngày trước mình cũng từng đổ tội lên đầu của người khác để đạt được mục đích của mình. Giờ có lẽ là lúc tôi và bà phải trả giá cho tất cả chuyện đó. Bà Huyền không đáp mà nhắm nghiền đôi mắt lại. Đột nhiên từ trong miệng của hai vợ chồng ông Minh trào máu ra bên ngoài. Cơ thể co giật, hai con mắt trợn trừng lên, giữa hoàn toàn là lòng trắng. Một người công an đứng gần đó: hai vợ chồng ông ấy cắn lưỡi tự tử rồi. Người đội trưởng lạnh lùng, ánh mắt không hề có chút cảm xúc. Anh ta đi thẳng sang phòng họp riêng của công an rồi nói với mấy người: các anh ở dưới này giúp tôi phối hợp cùng gia đình đồng chí Thái cho xác của đồng chí vào trong một chiếc áo quan, sau đó đưa về làm ma luôn đi, không nên để đồng chí đợi thêm lâu nữa. Hung thủ cũng đã tự tử, vụ án này coi như là khép lại rồi. Mấy người công an xã lập tức nhận lệnh rồi quay lưng đi ra bên ngoài. Nhưng tiếng gọi giật lại từ phía sau của người đội trưởng khiến cho họ khẽ bị giật mình. Tôi quên mất, nãy giờ đến đây mãi lo vụ án cho nên tôi không để ý. Các anh có thấy đồng chí Luận đâu không? Từ lúc tôi cùng mấy anh em đến đây không hề thấy đồng chí đâu cả. Người trưởng công an xã quay lại đáp: khi nãy trước khi đồng chí trên huyện xuống thì đồng chí Luận nói với chúng tôi còn nhiệm vụ khác phải giải quyết cho nên bỏ đi, không để cho chúng tôi kịp hỏi gì. Người đội trưởng đôi lông mày nhíu lại, anh ta lẩm bẩm: nó có chuyện gì mà lại gấp vậy? Mình nhớ là đâu có nhiệm vụ nào khác. Hơn nữa khu vực này chỉ có vụ án vừa rồi là nghiêm trọng nhất coi như đã xong. Chẳng lẽ ở làng này có thêm chuyện khác? Suy nghĩ thêm vài giây, nhanh chóng đội trưởng đi lại bên cạnh trưởng công an xã: giờ chúng tôi phải tới nhà đồng chí Thái để thăm viếng gia đình đồng chí ấy. Hai cái xác của vợ chồng già kia giao cho công an xã phối hợp với địa phương để xử lý. Nói rồi người đội trưởng cùng mấy người công an khỏe mạnh khác tiến lại bên chiếc hòm. Bên trong được xếp ngay ngắn thi thể của Thái. Một người một góc đưa chiếc hòm lên vai rồi đi ra khỏi trụ sở ủy ban. Phía sau là những tiếng khóc ai oán thê lương như là muốn đứt từng khúc ruột của Mưa và người thân của Thái. Đoàn người đi tới ngã ba đúng lúc chuẩn bị qua chiếc cầu sắt bắc ngang qua con mương nhỏ thì bất ngờ Luận xuất hiện. Vẻ mặt hiện rõ sự đau khổ của anh ta hòa cùng vào trong đoàn người đi sát lại bên cạnh Mưa để an ủi. Trời vừa rằng không được lâu sau cơn mưa dông lớn đêm qua thì lúc này mây đen lại kéo đến làm cho không gian trở nên u ám. Trong làng, tiếng kèn chống đám ma của hai gã thanh niên đêm qua vẫn còn vang lên một cách thê lương, khiến cho những người gan dạ nhất bây giờ cũng phải nổi cả da gà vì sợ. Đây đã là cái chết thứ ba chỉ trong một đêm ngắn ngủi. Tất cả là người tóc bạc tiến kẻ đầu xanh. Cộng thêm cái tiết trời mang theo những mảng không gian u tối ma mị, nhưng mang theo hồn người chết trở về như thế này thì không sợ làm sao cho được. Gió lại bắt đầu thổi càng lúc càng dữ dội hơn, khiến cho mấy người đang vác quan tài nhỏ phải khó chịu hơn trước rất nhiều. Mặc dù đã có vài người nữa xuống vào phụ thêm, nhưng dường như sức nặng từ chiếc quan tài đè lên vai của họ không hề giảm đi. Một người công an không thể chịu nổi nữa nói với đội trưởng: "Chắc là phải nghỉ thôi anh à, em không chịu được nữa. Nghỉ vài phút rồi đi tiếp, chứ từ đây về nhà của Thái còn cả một quãng đường dài nữa. Em nghĩ là những người khác cũng sẽ chẳng chịu nổi mà đi một mạch như vậy đâu." Người đội trưởng liền đồng ý ngay, nhưng bất ngờ Luận ở phía sau lao lên rồi mắng anh bạn đồng nghiệp: "Ông lùi ra sau để nghỉ ngơi đi, để đó tôi khênh thay cho. Có mỗi cái quan tài bên trong là cái xác không nguyên vẹn như vậy mà cũng kêu nổi." Dứt lời, Luận ghé luôn vai của mình vào thế chỗ của người đồng đội. Mặt của Luận bỗng tái mét đi khi mà sức nặng bên trong chiếc quan tài đè thẳng xuống vai của mình. Vốn biết Luận không phải là người có sức khỏe như những người khác, cho nên người đội trưởng liền nói: "Sao, có chịu được không? Không thì nghỉ đi một lát rồi đi tiếp. Chứ anh nghĩ là trước sau gì thì cũng phải nghỉ ngơi thôi." Luận lắc đầu kiên quyết rồi nói: "Không, trời sắp mưa rồi. Em không muốn cái quan tài của Thái nó bị ướt nữa. Nó đủ khổ rồi." Người đội trưởng không nói gì mà dùng mọi người bước tiếp. Luận đưa ánh mắt của mình nhìn trên nắp quan tài. Bên đó có một cái bóng trắng đang ngồi quay lưng lại phía của Luận. Nhìn qua thôi thì Luận đã nhận ra ngày đó chính đó là hồn ma của Thái. Ánh mắt của Luận tỏ ra tức giận. Anh lẩm bẩm: "Con quỷ cái kia, sao nó nói là đuổi mày đi rồi, mày vẫn còn ở đây, chẳng nhẽ nó..." Phía sau, người đội trưởng vô tình nghe lại được mấy câu nói lẩm bẩm dù là rất nhỏ, tưởng chừng như là không nghe thấy của Luận. Nhưng anh lại làm như là không nghe thấy mà cố gắng để ý xem Luận còn nói gì thêm nữa không. Bất ngờ Luận thò tay vào túi quần lấy thứ gì đó đặt lên vai. Vị trí gần cạnh chiếc quan tài đang tỉ lên. Bất ngờ chiếc quan tài nhà tênh khiến cho tất cả những người đang khiêng ai nấy đều tỏ ra sững sờ. Thắc mắc đầy khó hiểu, chỉ có hai người lúc này hoàn toàn không nói gì cả, chính là Luận và người đội trưởng. Quan tài nhẹ rồi thì mọi người cũng bước đi nhanh hơn để trở về nhà của Thái trước khi cơn mưa lớn đổ ập xuống ngôi làng. Quan tài được kê ở ngay trước hiên. Mưa gục xuống ôm quan tài mà gào khóc đau đớn. Bà mày chẳng biết làm cách nào khác, chỉ đứng nhìn con gái bằng một ánh mắt xót xa. Bên cạnh Mưa lại là Luận. Anh ta đưa tay đặt lên vai của Mưa vỗ về an ủi. Vốn trước kia Luận, Thái và Mưa chơi thân với nhau, cho nên mọi người cũng thấy chuyện đó là bình thường, chẳng ai để ý. Chỉ có người đội trưởng sau khi quan sát thật kỹ thì ánh mắt của Luận nhìn Mưa có gì đó không phải là sự cảm thông chia sẻ về nỗi mất mát của Mưa, mà có cái gì đó riêng tư thầm kín. Thậm chí anh còn cảm nhận được sự toan tính trong ánh mắt ấy. Làm xong được lễ nhập quan qua loa gọi là có thủ tục thì cũng là lúc trời đổ cơn mưa lớn. Đúng lúc ấy thì người ta lại sững sờ khi mà ở bên ngoài cổng có một người đàn ông đầu đội tăng trắng phóng xe máy vào trong sân. Người đó không ai khác chính là ông Bảo. Ông ta dừng xe máy ở sân rồi chỉ thẳng tay vào mặt của Luận: "Nó, thằng đó mới là con quỷ đội lốt người thực sự." Tất cả những chuyện ở trong ngôi làng này đều do nó mà ra, để trả thù cho bố mẹ của nó. Không những thế, nó còn lợi dụng điều khiển ma quỷ để giết hết những đứa nào dám có tình cảm với con Mưa. Dân làng phải nghe tôi, phải tin thôi. Những lời nói của ông Bảo nếu là trước kia sẽ có rất nhiều người nghe. Thế nhưng mà đến bây giờ chẳng một ai quan tâm đến lời nói của ông ta. Họ cho rằng ông Bảo không còn đủ tỉnh táo. Một số người còn ra đuổi ông Bảo về. Luận bị ông Bảo nói vậy nhưng anh ta lại dửng dưng không một chút phản ứng. Hành động ấy của Luận càng khiến cho đội trưởng nghi ngờ. Bởi anh hiểu rõ tính cách của Luận. Nếu việc anh ta không làm mà bị người khác vu oan, chắc chắn anh ta không bao giờ chịu để yên. Đội trưởng liền bước lại bên cạnh ông Bảo. Bác về đi, nhà bác có chuyện buồn, ở đây mọi người cũng vậy. Thế nào bác bình tĩnh lại rồi nói chuyện sau, chứ không nên phá người khác vào lúc này, bác nghe cháu. Cô nháy mắt rất nhanh của người đội trưởng khiến ông Bảo ngoan ngoãn quay xe ra bên ngoài. Người đội trưởng đi theo phía sau ông, bên cạnh quan tài của Thái. Luận cũng lén quay lại rồi nhìn người đội trưởng đi cùng ông Bảo. Ánh mắt của anh ta trở nên đầy giận dữ. Không an ủi Mưa nữa mà Luận đứng dậy, vòng ra phía sau mảnh vườn của nhà Thái nhanh chóng biến mất và những cây ngô cao quá đầu người. Sau khi nói chuyện với ông Bảo khá lâu thì người đội trưởng vội vàng bước vào bên trong. Một người cấp dưới liền hỏi: anh này lạ thế, tự nhiên nói chuyện với thầy bùa, thường ngày chẳng phải anh kỵ mấy cái lão đó. Người đội trưởng vội gạt đi nét mặt nghiêm nghị: tôi nói chuyện là việc của tôi, bớt hỏi những câu lung tung được rồi. Mà cậu Luận đâu? Vừa mới thấy cậu ấy ngồi bên cạnh quan tài, bây giờ biến đâu rồi? Em đoán là anh ấy đi vệ sinh, vì lúc anh đi cùng với thầy bùa kia ra cổng, anh ấy cũng đi vòng ra sau vườn, chưa có thấy anh ấy quay lại. Người đội trưởng liền lập tức ra lệnh: mau cậu gọi thêm một cậu nữa ra vườn kiếm ngay cậu Luận về đây cho tôi nhanh lên. Người cấp dưới cảm thấy khó hiểu khi mà chỉ có vừa đi ra vườn kiếm đồng nghiệp thôi mà cũng cần phải gọi thêm người. Nhưng là lệnh cho nên anh cũng đành gọi thêm người cùng đi kiếm. Tìm kiếm một hồi lâu không thấy tăm hơi của Luận đâu. Cả hai quay lại báo cáo với đội trưởng. Không chút chần chừ, anh liền để lại hai người ở lại đám tang, còn tất cả lên xe máy đi tới nhà của Luận. Vừa đến trong sân, mùi hương khói hòa quyện với một thứ mùi hôi thối nồng đặc khiến cho họ phải lấy tay bịt chặt mũi lại. Sau khi cất tiếng gọi 2-3 lần không có tiếng ai trả lời thì người đội trưởng cho phép phá cửa. Cảnh tượng trước mắt hiện ra khiến cho tất cả mọi người kinh hãi không dám nhìn vào mắt của mình. Trên ban thờ khói nhà nghi ngút là một bàn tay người khô đét, bên cạnh là một chiếc đít lớn còn dính lại đầy máu đã chuyển sang màu đen, bốc mùi lên vô cùng khó chịu. Phía bên trái là những con búp bê vải hình thù kỳ quái, có vẻ như trước khi được bỏ lên trên bàn thì chúng cũng đã được nhúng vào trong máu, cho nên con nào con nấy cũng đỏ thẫm. Máu đã khô lại, chỉ có duy nhất một con là máu vẫn còn nhỏ từng giọt xuống đĩa. Người đội trưởng liền run rẩy nói: hóa ra những lời mà ông ta nói là sự thật. Cậu Luận trong thời gian công tác đã bí mật học tà thuật của người Tàu. Chuyện này thực sự là không ai dám nghĩ tới. Những cái chết ở đây liệu có đúng là do cậu Luận làm hay không thì tôi không dám chắc. Nhưng bây giờ tôi sẽ báo về huyện yêu cầu thêm người. Còn các cậu chưa thành hai nhóm tìm cậu Luận về đây để làm sáng tỏ những thứ trên bàn thờ nhà của cậu ấy. Tại nhà của ông Bảo lúc này, ông đang chuẩn bị để đứa con trai ra đầm để tránh cơn mưa lớn, thì chuyện chôn cất sẽ phức tạp hơn nhiều. Một cơn cuồng phong kéo đến làm cho rạp đám bị hất tung lên, bàn ghế ấm chén cũng đổ vỡ tan tành dưới đất. Ngay cả chiếc bàn vong cũng không ngoại lệ, điện trong nhà vụt tắt để làm một khoảng không gian tối tăm. Ông Bảo bấm ngay ngón tay và rồi như ông phát hiện ra chuyện gì đó sắp tới với mình. Mặt của ông tái mét khi từ bên ngoài sân Luận đang bước vào. Giữa đám đông mà Luận bước đi như là trốn không người. Cả thầy những người có mặt ở đó đều không một ai phát hiện ra sự có mặt của Luận. Ông Bảo với lấy con dao mà mấy bà dùng gọt cao ở cạnh đó giơ về phía trước. Để môi mấp máy muốn nói điều gì nhưng không nói được thành tiếng. Luận trong chớp mắt đã đứng trước mặt của ông Bảo, ghé sát tai của ông thì thầm: đáng lẽ ra tao để cho mày sống thêm một chút, nhưng mà mày tự chọn lấy cái chết, vậy thì mày đi theo thằng con của mày luôn đi. Một bàn tay lạnh toát có sức mạnh kinh khủng nắm lấy cổ tay của ông Bảo rồi từ từ xoay ngược con dao hướng nó về bụng của ông. Bên ngoài dân làng chỉ có thể nhìn thấy ông Bảo đang chuẩn bị dùng con dao để đâm chính mình, thì kinh hãi thì nhau hồ hoán ngăn cản. Ông Bảo cố gắng lắm mới bật ra được vài câu cuối cùng trong đời: mày bán hồn cho ma quỷ, mày cũng sẽ chết nhanh thôi, tao chờ mày ở dưới đó trước. Dứt lời, ông Bảo dùng hết sức đâm con dao vào bụng của mình mà không cần luận động tới. Tiếng gào rú làng hét kinh hoàng của dân làng vang lên. Chứng kiến cảnh ấy, nhiều người phải co chân lên bỏ chạy, chẳng dám ở lại. Mấy người công an đang trên đường tìm kiếm Luận thích cảnh đó thì liền làm bộ đàm cho đội trưởng. Nghe xong, người đội trưởng bèn ra lệnh cho mọi người dừng tìm kiếm trở lại đám ma của Thái. Vì người đội trưởng đã nhận thức được rằng Luận bây giờ đang nguy hiểm như thế nào. Trong ngôi miếu bỏ hoang bên cạnh con đường đất có đi, lúc này Luận đang ngồi xếp bằng ở trong miếu, trên miệng ngậm một chiếc đầu gà sống, mắt nhắm chặt mặc cho ngoài trời sấm sét đang đánh làm rung chuyển cả trời đất. Từ xa, một người phụ nữ trẻ dắt theo đứa con nhỏ đi tới đứng trước miếu bà ta rồi cất tiếng: quả thần chỉ học nghề không lâu mà cậu đã có thể dùng tà thuật thành thạo đến như vậy. Nhưng thứ mà chúng ta cần làm bây giờ đã xong, giờ thì nên đường ai nấy đi. Trong miếu, Luận từ từ mở mắt ra. Anh ta cầm chiếc đầu gà ném về phía hai mẹ con rồi chửi: mà chắc không quên tôi đã đưa bà quay trở lại đây để trả thù. Vậy sao tôi đã nói cho bà biết, lão Bảo sớm đi bà không làm. Chúng nó đã phát hiện ra tôi thờ cái gì ở nhà rồi, giờ thì tôi làm sao có thể quay lại được. Bà làm hỏng hết toàn bộ kế hoạch của tôi thì bà cũng nên chết đi, không xứng đáng để tồn tại tiếp nữa. Người phụ nữ không nói gì, nhưng bỗng nhiên đứa con gái bật cười khanh khách. Nó liền cất tiếng nói: người nên chết đi là mày nữa mới đúng. Tao đã giết những đứa mày yêu cầu trước đó coi như trả nợ với mày. Ơn của mày đưa mẹ con tao quay lại đây coi như đã xong. Mày xem tao đưa ai đến gặp mày đây? Một ánh chớp lóe lên, Luận nhận ra đó chính là Thái đang từ từ bước tới. Luận không hề tỏ ra nao núng bởi thứ tà thuật của mình đang có, thì Luận không hề sợ một con ma mới như là Thái. Thậm chí Luận còn cười phá lên, chỉ tay vào Thái mà thách thức: mày có ngon thì mày lại đây. Đừng có ảo tưởng trả thù vì mày sẽ không bao giờ làm được. Mày chết như vậy là xứng đáng. Từ nhỏ ta đã không bố không mẹ, cố gắng tự thân đi lên để cho dân làng chúng nó biết tao thế nào. Để làm được điều ấy, tao phải vất vả còn hơn một con chó. Nhưng chúng nó không ai ghi nhận mà dè bỉu nói xấu. Còn mày an nhàn sung sướng, nhưng làm gì chúng nó cũng cả tụng. Trời thần với mày, rồi cũng học cùng ra trường kết quả như nhau. Nhưng rồi mày lại cũng nhanh chóng trèo lên đầu của tao mà ngồi. Đứa con gái tao yêu thương nhất mày rảnh mất. Mày nói xem mày có đáng chết không? Oan hồn của Thái nghe được hết những lời ấy từ người bạn thân thì không bước tiếp. Một tia chớp sáng rừng cả bầu trời soi rõ khuôn mặt, chỉ có hai hốc mắt đen xì không có con ngươi. Máu từ hai hốc mắt đang chảy ra đỏ ướt thấm cả khuôn mặt. Có vẻ như Thái không còn ý định trả thù nữa mà quay khuôn mặt bước đi. Hồn ma của hai mẹ con lập tức biến thành một con mèo đen và một con cú mèo lao thẳng vào Luận mà cào xé. Trời bắt đầu đổ mưa lớn, nhưng tiếng hét của Luận vang xa đến nỗi cả làng đều có thể nghe thấy được. Còn chưa hết hoang mang thì tiếp sau đó là một tiếng sét nổ làm rung chuyển cả trời đất. Tiếng sét ấy vừa đánh trúng vào cây miếu cháy rụi chỉ trong thoáng chốc. Bên dưới nền miếu, thi thể của Luận biến thành than. Trên cơ thể còn có thêm xác của một con mèo đen và một con chim lợn cỡ lớn. Trong đám tang của Thái, không khí lúc này vô cùng u ám. Mưa ngất lên ngất xuống, từ nãy đến giờ chẳng còn sức lực nào nữa, chỉ còn gục đầu vào quan tài thì thào yếu ớt. Bỗng có một mùi hương thuốc lá quen thuộc bay tới, khiến cho cô bừng tỉnh khỏe mạnh trở lại. Cô đứng bật dậy nhìn ra ngoài cổng rồi nói: anh Thái về đây, anh Thái về đi mọi người, anh Thái chưa chết đâu. Dân làng nhìn thấy cảnh ấy, ai cũng nghĩ rằng mưa chỉ tưởng tượng mà ra. Họ rừng rừng nước mắt tiếc cho một tình yêu đẹp bây giờ âm dương cách biệt. Nhưng người đội trưởng và những chiến sĩ khác thì cũng đã đứng cả dậy nhìn ra ngõ. Bất chợt tất cả bọn họ vừa ngửi thấy mùi thuốc lá mà Thái từng hút, một tia chớp lóe sáng. Thầy đứng đó trong bộ quân phục trên tay, cầm điếu thuốc lá nhìn mọi người mỉm cười rồi vẫy tay chào. Hình ảnh ấy diễn ra rất nhanh. Mưa cùng với cả những người công an chạy ra tìm kiếm, nhưng ánh chớp khác lại lóe lên chiếu sáng cả không gian. Nhưng Thái chẳng còn đứng đó. Người đội trưởng thở dài mà nói: Thái nó đi rồi, nó tới để tạm biệt mọi người đó. Nhìn thấy nụ cười ấy của nó, tôi nghĩ nó cũng thành thản chấp nhận ra đi. Đừng có khóc lóc nhiều nữa, để cậu ấy ra đi vui vẻ. Người như cậu ấy ở nơi đó chắc chắn sẽ được che chở bình yên. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.